The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 73, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy để tôi đi, tôi có thể tự chảy. Bạn tát lưng Frankie sau khi anh ta cắt dây trói giữ bạn tại chỗ. Bạn không thể thực sự làm điều đó với một chiếc váy như vậy. Các cyborg trả lời, theo dõi tôi, KYA, trái tim bạn gần như ngừng đập khi Frankie đột nhiên nhảy qua lan can và hạ cánh xuống một vài bước chân, rẽ một góc nhanh đến mức bạn sẽ nôn mửa nếu cơ thể bạn hoàn toàn cúi xuống trên vai quá khổ của anh ấy. Họ đây rồi, đột nhiên hét cyborg, chạy thậm chí nhanh hơn. Frankie, và, Ian, bạn đã nghe giọng nói của Chopper. Frankie cuối cùng cũng đặt bạn xuống, và bạn thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên bụng. Chết tiệt, bạn chắc chắn đã cho tôi 6 múi mới. Bạn thở phào và cyborg bật cười. Ian, bạn ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra với bạn? Hét lên đồng thanh Chopper và Usopp quăng tay quanh bạn. Đừng chạm vào tôi, bạn gắt gỏng, tay chân siết chặt hai bên khi hai tên ngốc nức nở đồng thanh. Khi họ khóc xong, cả hai lùi lại một bước và lờ mờ nhìn cách bạn mặc quần áo. Họ chớp mắt một lần, rồi hai lần. Và cuối cùng, họ bùng nổ trong tiếng cười, lăn lộn trên sàn khi họ nắm chặt hai bên. Robin khẽ cười khúc khích, đưa tay lên môi khi cô quan sát tiếng cười. Bạn trở nên đỏ mặt, hạ cằm xuống trong khi bạn nắm chặt váy cưới. Cuối cùng bạn mất bình tĩnh và bắt đầu đánh bại họ trong tùy. Đưa ra cú đánh cuối cùng, hai người họ bất động trên mặt đất, khuôn mặt sưng phồng và phủ đầy da gà. SS, xin lỗi thưa cô, Chopper và Usopp tuốt tít đồng thanh. Thời gian tiếp theo tôi ép do làm nó, bạn gầm gừ, vung nắm đấm về phía họ. Hai, đã là, điều tiếp theo bạn biết, nhóm của bạn đang chạy xuống một cầu thang dài khác để tìm kiếm bộ ba quái vật. Cả Usopp và Chopper cũng nói với bạn về cách Nami bị bắt cóc bởi kẻ bí y thái tên là Absalom, và cô ấy không ở đâu để được tìm thấy. Tôi nghe nói họ sử dụng cầu thang này để vận chuyển những người có bóng bị đánh cắp, Robin nói. Vậy đó, đây là nơi họ đang vận chuyển Luffy. Chúng tôi đã theo dõi họ nhưng Nami sẽ ổn chứ, Chopper băn khoăn, lo lắng. Chàng trai đó không theo đuổi cuộc đời cô, nhưng thật tồi tệ nếu cô ấy kết thúc với tên khốn này, bạn lầm bầm. Vì lý do đó, chúng tôi cần phải nhanh chóng đến với Sunny, Frankie nói. Để đánh thức mũ rơm và những người khác và lấy lại bóng của họ. Nhưng, hòn đảo đầy thây ma, bác sĩ kéo theo. Nó sẽ không dễ dàng. Về những thây ma đó, bạn đã đánh bại chúng như thế nào? Yêu cầu Usopp đề cập đến những gì đã xảy ra trước đó trước khi Frankie đến với bạn. Đó là thứ mà bộ xương đã nói với chúng tôi về. Đây là, Cyborg trả lời, rút một cái túi nhỏ từ trong túi ra. Đó là muối, vì vậy, zombie có một điểm yếu. Bạn ngân nga, nếu muối vào miệng chúng sẽ được thanh lọc phải không? Giống như những gì bạn đã thấy trước đó. Frankie trả lời bắn tỉa. Dù sao chúng tôi đã nghe thấy một giọng nói giống như tiếng gầm của một con thú trước đó, đó là gì? Nói với Robin, đó là giọng nói của Luffy. Bạn nói, và cả Frankie và Robin đều nhìn bạn không tin. Người đàn ông đã đánh cắp bóng tối đã đưa Luffy vào trong một người khổng lồ. Và bây giờ nó đã tỉnh táo. Khổng lồ, Frankie kêu lên, chúng tôi thực sự đang gặp rắc rối. Cầu thang dẫn bạn đến một cây cầu nhỏ nơi ngàn nắng đã cập bến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến trên tàu, bạn nhận thấy nó lộn xộn như thế nào, các vật thể ném trên mặt đất, không còn thức ăn trong kho cho các điều khoản và thậm chí có ai đó đã lấy trộm các công cụ của bạn trong xưởng của bạn. Những kẻ khốn, thật là một mớ hỗn độn. Usopp lẩm bẩm, nhìn xung quanh. Một mớ hỗn độn thực sự. Frankie gật đầu, hầu như không còn gì cả. Bây giờ, họ có thể ở đâu? Tìm thấy chúng, bạn nói với những người khác, tay mở cánh cửa dẫn vào bếp. Cõi địa ngục, ba tên ngốc đang đứng giữa phòng, ngồi ngược trên ghế. Các thây ma phần nào trang trí chúng bằng cách sử dụng gậy gỗ và giá treo quần áo. Họ trông hoàn toàn vô lý. Những người khác vội vã trong phòng và họ không thể không nhìn chằm chằm với những biểu hiện chết lặng vào bộ ba quái vật. Luffy thậm chí còn có tóc đuôi ngựa vì lợi ích. Đáng thương, Robin nói thẳng thừng khi Usopp chạy đến và lắc vai Luffy. Dậy đi, Luffy, mặt mày trông thật lố bịch. Luffy, để lại cho tôi, Frankie nói, bẻ khớp ngón tay. Các cyborg đánh họ nhiều lần, hét vào tai để thức dậy. Tuy nhiên, nó đã kết thúc thất bại vì Frankie không thể đánh thức họ dậy, ngay cả khi đầu họ bị sưng lên. Vẫn còn ngủ thùng rác, bạn nói, dựa vào ngưỡng cửa với hai cánh tay đan chéo trước ngực, một khóe môi nhếch xuống không quan tâm. Im đi, bạn làm gì đó, sủa người đóng tàu giận dữ. Được rồi, bạn thở dài, đẩy mình ra khỏi cửa để đứng trước ba tên ngốc. Bạn hít một hơi thật sâu trước khi la hét. Một beautiful female swordmaster đã mang lại rất nhiều thịt. Chỉ mất một giây trước khi bạn nhận được phản ứng mà bạn mong đợi, một cơn rùng mình chảy qua cơ thể họ và từng người một họ đứng dậy. Với đôi mắt choáng váng, xinh đẹp, Sanji lặp lại, một cây gậy trong mũi anh. Thì, Luffy nói, chiếc nơ buộc tóc anh ta buông xuống. Kiếm sĩ, Zoro nói, đôi giày cũ phục vụ như một chiếc mũ rơi ra khỏi đầu anh. Xem, bạn đã gửi một nụ cười chiến thắng vào người máy đang nghiến răng với một nụ cười ửng hồng trên má. Họ là Hopeless, hét lên Chopper và Usopp đồng thanh, tạo dáng trên mặt đất. Đôi mắt của Luffy mở to, và bất ngờ đả kích bạn. Trả lại, IN của tôi. Ý tôi là bóng tối, đồ khốn. Anh kêu lên, vung nắm đấm sau lưng. Bạn nhanh chóng nhấc chân lên và ngăn Luffy đấm bạn bằng cách đào gót cao của bạn vào trán anh ấy. Chàng trai lầm bầm đau đớn, chớp mắt bối rối. IN, đội trưởng của bạn lắp bắp, giải quyết xuống, tên khốn không ở đây, bạn nói. Bạn đã trở lại trên ngàn nắng. Nắng, Sanji và Zoro kêu lên. Tại sao chúng ta ở đây? Hỏi thăm đầu bếp. Không, nhưng tôi không mơ. Tôi đã mất bóng, Zoro nói, nhìn xuống chân mình. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Ôi, trò chuyện lớn. Luffy quay lại chạy vào phòng ăn, một format và soda khổng lồ trong tay. Cuộc đời sống hoặc chết chết. Không có thực phẩm nào. Các điều khoản duy nhất chúng tôi đã có. Họ đã lấy tất cả thực phẩm chúng tôi đang dự trữ, Sanji lưu ý cheese và cracker không được đưa ra cho tôi. Thịt, nhưng, thật đáng xấu hổ, gươm gầm gừ tự mình vất vả. Tôi để sự cảnh giác của mình xuống. Tôi thậm chí đã mất hộp cơm hải tặc của mình. Format là không đủ. Không đủ, Luffy đánh hơi, nhân tiện, tôi không thấy Nami, San ở đâu cả, đó là, em, Usopp nuốt nước bọt liếc nhìn Chopper, người cũng làm như vậy, không biết phải trả lời như thế nào. Sanji lao vào bắn tỉa và túm lấy cổ áo anh ta. Hãy cứ kidnap, tại sao bạn không biết đến cuối của trái đất? Tôi là SSS. Sorry, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, chúng tôi đang ở một tình hình chính xác và chúng tôi có thể sau khi đi. Hốt hoảng bắn tỉa, anh ta đang ở đâu và là ai vậy? Tôi sẽ cứu cô ấy ngay lập tức. Đờ, chờ đã, để tôi giải thích mọi thứ trước. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Ngay bây giờ, có hai điều chúng ta phải quay lại dù thế nào đi chăng nữa. Đồ ăn, Nami, rồi bóng của chúng ta, phải không? Luffy liệt kê, đó là ba, đó không phải là cách bạn phải xếp hạng chúng. Đổ mồ hôi cho Usopp. Đầu tiên, hãy để tôi giải thích về Nami và bóng tối. M-A-A-A-Y-Y-Y-Y, đừng bỏ qua. Sanji gầm gừ trong cơn thịnh nộ, ngọn lửa địa ngục nhấn chìm anh ta. Vậy đừng bỏ L, anh ấy chắc chắn có bóng để cưới Nami, Luffy sợ hãi nói. Và tôi là một người khổng lồ, họ đã tạo ra một thây ma như vậy. Vậy thây ma của Luffy và đầu bếp đã được xác nhận Usopp. Zoro nói, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta là một trong những Shichibukai. Tay súng bắn tỉa thút thít, tôi sợ tất cả, Chopper gật đầu điên cuồng. Bạn không biết, Franky nhướng mày, dĩ nhiên là không, chúng ta không được ở đây. Usopp tranh giành tìm kiếm thứ gì đó. Tôi tự hỏi zombie nào có bóng của tôi. Và vũ khí và quần áo của tôi ở đâu? Bạn nói, gãi đầu. Nếu zombie giống với bản thân của một người thì. Tôi cũng đã thấy thây ma của Zoro, Luffy nói với kiếm sĩ đang ngân nga. Anh ấy thích gì? Anh ấy cũng giống như bạn. Anh ấy đeo guốc gỗ nên tôi biết đó không phải là bạn. Chà, không thành vấn đề. Sau đó, đó là anh chàng guốc gỗ, người khổng lồ của Luffy và chú chim cánh cụt đầu bếp, Zoro nói. Nếu chúng ta tìm thấy ba thây ma đó và ném muối vào miệng chúng ta sẽ lấy lại được bóng của mình, phải không? Vâng, đúng vậy, Franky trả lời, dù sao, điều tốt là bạn đã tìm thấy một điểm yếu như vậy. Người nói với chúng tôi về điểm yếu của họ, và cũng bảo chúng tôi đến đây để giải cứu bạn là bộ xương đó. Ehhh, bạn đã gặp Brook, Luffy vui vẻ kêu lên. Vâng, chúng tôi đã làm, và tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi dại dột ngay sau đó. Thành thật mà nói, lần đầu tiên bạn nói anh ấy gắn thẻ với tư cách là một Nakama của chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, Cyborg tiếp tục. Càng nói chuyện với bộ xương đang kêu vang đó, tôi nhận ra anh ấy thực sự có xương. Không Sid Sherlock, bạn chế giễu, anh ấy là một bộ xương, không phải là lớn, dù sao đi nữa, điều tôi đang cố nói là anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông thực sự. Tôi nghe được từ anh ấy. Franky tiếp tục giải thích về lý do thực sự của Brook để tiếp tục ngay cả trong tình trạng mà anh ta đang ở và về một lời hứa mà phi hành đoàn của anh ta và anh ta đã thực hiện với một con cá voi tên Lebun. Khi Frankie tiếp tục câu chuyện, Zoro, Sanji, Usopp và Luffy tỏ ra sốc. Đó là cách nó hoàn thành Cyborg, Lebun, Luffy thở ra, bạn nghiêm túc chứ, Usopp kêu lên, là anh ấy, Sanji lẩm bẩm, bạn biết anh ta, ý bạn là gì, Frankie hỏi, chiếc áo choàng đôi nằm ở lối vào của Grand Line, đó là nơi chúng tôi đã gặp con cá voi khổng lồ đó, Sanji nói. Nhờ sự vụng về của Luffy, chúng tôi đã bị nuốt chửng. Cá voi nuốt chửng bạn, Chopper lặp đi lặp lại, ý bạn là Lebun, phải không? Robin hỏi, ông già phụ trách ngọn hải đăng đang sống trong bụng nó, đầu bếp gật đầu và bác sĩ phát ra một âm thanh chết lặng. CCC, một bông hoa Orson, cười tô tuét với đội trưởng của bạn, anh ấy đang điều trị y tế cho Lebun từ bên trong. Một người giữ ngọn hải đăng cho điều trị, bạn nhíu mày, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, anh ấy nói rằng từ lâu anh ấy là bác sĩ của một băng hải tặc Usopp giải thích. Nhưng tại sao anh ta lại điều trị y tế? Chopper hỏi, nó cứ đập đầu vào đường đỏ, bức tường chia cắt thế giới. Trong 50 năm, nó chờ đợi tên cướp biển Nakama của mình, người hứa sẽ quay trở lại sau khi thực hiện một vòng quanh thế giới. Cố gắng vượt qua bức tường, anh ta vẫn còn sống, chờ đợi sự trở lại của Nakama. Thật là một câu chuyện khó tin, họ đã giữ lời hứa trong hơn 50 năm. Người bắn tỉa mỉm cười, nghĩ rằng Nakama mà Lebun đang chờ đợi là bộ xương đó. Zoro lẩm bẩm, Frankie bắt đầu nức nở một cách đáng ghét, những giọt nước mắt rơi xuống và bắn như một đài phun nước. Bạn nghiến răng bực mình, mắt co giật, tôi yêu tiền thưởng và câu chuyện, anh kêu lên, ia, tôi hoàn toàn bị cuốn hút, anh ấy là một nhạc sĩ, anh ấy là một bộ xương biết nói, anh ấy có một afro, tiêu hô hô, và anh ấy là Nakama của Lebun, ngay cả khi tôi kết thúc việc kéo anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi trên con tàu này. Luffy tuyên bố, và trở thành Nakama của chúng tôi. Có ai phàn nàn không, các bạn? Như thể chúng ta có một sự lựa chọn, bạn lầm bầm và Robin cười khúc khích trước câu trả lời của bạn. Tôi muốn anh ấy tham gia. Với Lebun, Usopp nói, hoàn thành công cụ, Frankie hét lên, vẫn khóc. Tôi tuyệt vời, tôi không nói về các kỹ năng. Chopper can đảm nói, khóc quá. Nhưng trước một điều đơn giản, tôi phải dừng tiệc cưới Nami. San, Sanji gầm gừ, lửa nhấn chìm anh ta một lần nữa. Này, Zoro, cậu đi đâu vậy? Luffy hỏi khi thấy người kiếm sĩ rời tàu đi về hướng lâu đài. Bây giờ tôi đang hạ cánh. Số lượng bóng chúng ta phải quay lại chỉ tăng lên một lần, phải không? Anh trả lời cười nhếch mép và Luffy cười đau lòng. Được rồi, đàn ông, chuẩn bị cho cuộc phản công. Chúng ta sẽ thổi bay lâu đài này thành từng mảnh. Dù sao đi nữa, sẽ không dễ để tìm thấy những thây ma có bóng của chúng ta. Zoro nói khi nhóm của bạn rời khỏi ngàn nắng. Ngoài ra thây ma của Luffy cực kỳ to lớn, nó lớn hơn hai người khổng lồ, bạn không thể hy vọng đánh bại thứ đó, Chopper nói, hơn nữa, nó không chỉ lớn, Luffy, nó cũng là cái bóng của bạn, làm giàu Usopp, bạn đang bập bẹ về cái gì, dù mạnh hay lớn, nếu chúng ta muốn lấy lại cái bóng, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại nó, phải không? Vặn lại Zoro, hơn nữa, chúng ta chỉ cần bỏ muối vào miệng và bóng của anh ấy sẽ trở lại, bạn chỉ ra. Chúng tôi không cần phải tìm kiếm zombie, mặc dù vậy tôi muốn thấy tôi, Luffy nghiêm túc nói. Bạn đang nói về cái gì vậy? Nếu chúng ta cứ như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ lại gần ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng, bạn không nhớ sao? Người khổng lồ zombie nói vậy, phải không? Nếu chúng ta hạ gục Gecko Moria, bóng của mọi người sẽ trở lại. Vương quốc của chúa, Luffy đã nói điều gì đó thông minh. Bạn lẩm bẩm vì sốc đưa tay che miệng. Cái gì đó, IN, anh ấy đã nói thế. Sanji đổ mồ hôi trước khi mỉm cười. Anh ta lại đi, đúng điểm. Vậy thì, nếu chúng ta leo lên những bậc thang đó, chúng ta sẽ tìm thấy Moria, phải không? Luffy chỉ về phía trước. Chứng minh, Usopp hét lên, không chắc chắn về kế hoạch này nữa. Dù sao đi nữa tôi sẽ đá vào mông của Gecko Moria. Vì điều đó sẽ mang lại bóng của mọi người. Sanji, tôi sẽ để Nami cho bạn. Nhưng khóa học tôi không chăm sóc bất cứ người nào là người khác hay là một người ceramic. Sanji hét lên khi anh nổ tung như một ngọn núi lửa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như vậy tôi hãy thử tới nơi cưới. Và tôi đã quên đề cập đến nó, nhưng người đàn ông vô hình đó đã thấy Nami và IN hoàn toàn khỏa thân trong phòng tắm và cũng sờ mó. IN chỉ ra Usopp khi Chopper có biểu cảm trống rỗng, miệng há hốc. Cái gì, bastard, tắt trinh ra da của một thiên chúa với tay và mắt của bạn. Sanji phần nào giải phóng địa ngục bên trong của mình, ngọn lửa lan khắp xung quanh anh khi đôi mắt anh đỏ hoe vì giận dữ. Cả Usopp và Zoro đều nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi chỉ để kiếm sĩ quất đầu vào tay bắn tỉa. Đợi đã, anh ấy đã sờ mó cô ấy. Zoro lặp lại, một tiếng gầm gừ xuất hiện trên môi anh. Từ nguồn của, IN, họ to lớn và yếu đuối mà anh ta nói. Usopp tiếp tục chớp mắt khi hào quang đen tối của Zoro xuất hiện xung quanh người đàn ông. Cái Seok Hasa chết tiệt đó, người kiếm sĩ cao có tay cầm thanh kiếm siết chặt. Bastard của Man Manisible, tôi không giới thiệu bạn. Tiếp tục hét lên Sanji, biến thành một con quỷ. Tuyệt vời, anh ấy đã nổ tung. Chopper nói sau chân Robin. Trốn, tôi cảm thấy có lỗi vì đã để Nami bị bắt cóc ngay trước mắt. Tôi cũng sẽ đi cùng Sanji, nhưng chủ yếu là vì tôi không muốn gặp lại Shichibukai nữa. Usopp nói, cuộc chiến của bộ xương đó làm tôi lo lắng. Tôi sẽ đến đó, nếu mũ rơm đánh bại Moria trước, điều đó sẽ giải quyết một vấn đề, nhưng... Frankie nói, cho đến khi điều đó xảy ra, bị Giota ép bởi bóng của chính mình là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi sẽ đi cùng bạn ở đó, Frankie. Zoro nói, tôi tò mò về mức độ mạnh mẽ của thứ được gọi là zombie. Samurai huyền thoại, này, Nami, San và Skeleton, San, lúc này, họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Robin cười, sau đó, đánh bại Moria chắc chắn là chìa khóa để chiến thắng. Nó không đơn giản như bạn nói, bác sĩ đổ mồ hôi. Kẻ thù của chúng ta là một trong những Shichibukai. Chỉ cần cho tôi một khoảnh khắc để lấy lại vũ khí và quần áo của tôi sẽ kết thúc cuộc sống của anh ta ngay lập tức. Bạn gầm gừ, nắm chặt tay. Nhưng trước tiên, tôi phải đối phó với con chó cái La Floret đã đánh cắp Steven. Và nó cũng không thành vấn đề. Cá sấu cũng vậy, Luffy và Chopper nói thêm một tiếng hét kinh hoàng. Không có vấn đề, bạn cần Giota ép chết. Được rồi, được rồi. Bác bỏ đội trưởng, tôi đang đến để giải quyết bạn, Nami, San, sau đó, lấy cái này. Usopp nói, đưa cho tất cả các bạn một bao muối. Ít nhất hãy mang theo một túi. Đó là quả bóng muối tinh khiết zombie đặc biệt của tôi. Ồ, vậy đây là những gì bạn đã làm cách đây một thời gian rồi. Zoro nói, mắt nhìn chiếc túi nhỏ. Khá thông minh, dù sao đi nữa tôi đã có một lời khuyên cho tất cả các bạn. Cho dù sương mù ở vùng biển này dày đến mức nào, không có gì đảm bảo ánh sáng mặt trời sẽ không vượt qua nó. Cảnh báo bắn tỉa, chúng tôi chỉ an toàn vì đã nửa đêm. Nói cách khác, khi mặt trời mọc vào lúc bình minh, đó là giới hạn thời gian cuối cùng của bạn. Dù thế nào, đừng quên những lời này. Mà đi mà không nói. Luffy gật đầu, vươn tới bình minh mà không nếm thức ăn là điều tồi tệ nhất. Chúng tôi sẽ khiến bạn hối hận vì đã nhắn tin cho chúng tôi, Gecko Moria. Chúng tôi sẽ lấy gấp đôi số thực phẩm chúng tôi đã đánh cắp. Trước khi bình minh, không, bạn thấy, không phải thế, đổ mồ hôi cho Usopp, tôi có nghĩa là giới hạn để phục hồi sát của bạn. Đi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắt đội trưởng của bạn, và đây là cách cuộc phản công bắt đầu, cách chương.